Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, lượng hô hấp cường đại Quảng Thành Tử. Trước đây không lâu cảm giác được Bắc Hải thần khí tức xuất hiện, liền Hạ Lan Nam Bộ thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dị thường hoàn cảnh phạm vi mở rộng, để cho Vân Tái mấy người biết rõ việc này không nên chậm trễ. Có lẽ đi trễ nữ nhận liền phải chết. Tại cái này quá trình bên trong, Quảng Thành Tử đã nghe Vân Tái cái gọi là muốn cứu nữ nhận lý do. Quảng Thành Tử đối lý do này cũng không cảm thấy hứng thú. Đã chết đi người, trở thành xác voi, nàng đã biến thành điềm dữ. Người không cho Xích Tùng Tử bọn hắn giết chết nàng, ngược lại phải để ta đi cứu nàng. Mặc dù lão phu ta đối với cùng Xích Tùng Tử Bắc Hải thần giao thủ có rất lớn hứng thú, thế nhưng ta vẫn như cũ cho rằng người chuẩn bị trước cứu nữ nhận, lại chuẩn bị chính mình giết chết nàng hành vi, thật sự là quá mức hoang đường cùng kỳ quái. Vân Tái, ngươi sai. Lão sư, Quảng Thành Tử, ồ, ta thế nào sai rồi? Ngươi nói một chút. Vân Tái thở dài, nữ nhận là thế nào chết chứ? Nàng là thế nào biến thành nữ sửu chi thi đâu? Vân Tái, là năm đó ngu muội tế tự. Lão sư, nữ nhận không có sai. Nàng có lỗi gì đâu. Nàng vì mình tộc nhân mà mang hy vọng chết rồi. Nàng là khả kính, mà không phải hẳn là bị thế nhân chỗ sợ hãi. Hữu Nhiễm thị loại này ngu muội tế tự còn có bao nhiêu địa phương tồn tại đâu. Chỉ sợ nhiều vô số kể đi. Nàng là không phải bị xem như ác thần mà bị luyện khí sĩ cùng thần linh chém giết. Nàng hẳn là tại trong sử sách lưu lại chính mình vĩ đại qua lại. Nữ nhận chính là loại kia ngu muội tế sống hy sinh tính chất tượng trưng. Nàng chết hơn 30 năm, nhưng vẫn là đang vì mình đã tiêu vong bộ tộc tiến hành cầu nguyện. Cho nên ta muốn dẫn nàng đi, đi nói cho nàng biết, mọi người đã có thể dựa vào chính mình hai tay đến ăn được cơm no. Trên trời 10 cái mặt trời cũng đã không tồn tại nữa. Bị thế gian những anh hùng đánh tan, tai nạn vẫn như cũ sẽ có, nhưng sẽ không còn có giống nàng dạng này vật hy sinh. Ta muốn dẫn nàng trở lại núi A, tại những cái kia tế tự Thái Dương thần bộ tộc xuất hiện trước mặt. Thời đại mới không cần những này cổ lão cặn bã. Bọn chúng tại thời đại cũ hy sinh một bộ phận người, bảo toàn đại bộ phận tộc nhân tinh thần không đến nỗi khủng hoảng. Thế nhưng hiện tại, trí tuệ đã đạt đến độ cao mới. Quá khứ ngu muội đồ vật, nên vứt bỏ liền muốn vứt bỏ. Những này tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo văn hóa. Ta muốn lấy bách quỹ danh nghĩa, đem nữ sửu chi thi xá phong là chính thần. Ngay tại cái kia Thái Dương thần nham bức tranh trước, hủy bỏ loại này tế sống. Tất nhiên chư vị thánh hiền tại Trung Nguyên đề cử ta làm chức vụ này, ta liền làm nhân không cho phải làm chút ít sự tình. Ta cho rằng đây là chính xác, chỉ có dạng này mới có thể bài trừ loại này ngu muội tế tự. Vân Tái nói cho Quảng Thành Tử, giết chết nữ nhận có gì hữu dụng đâu. Chỉ cần loại này tế tự không bị bài trừ, như thế còn sẽ có tân vu nữ trở thành thần chủ. Sau đó chết đi, trở thành cái thứ hai nữ sửu chi thi. Đông Hải bên trên liền có một vị không có chết nữ sửu. Nàng oán hận mặt trời đồ đằng đến rồi cử chỉ điên rồ tình trạng. Nhưng cái này không phải cũng chính là loại này tế tự chỗ tạo thành sao? Lấy sát phạt là không có cách nào ngăn lại thiên hạ ngu muội. Mọi người ngu muội hành vi bắt nguồn từ tại đối không biết sợ hãi. 6.000 năm trước cổ nhân cho rằng thiên tai là thần lửa giận. Nhưng chúng ta bây giờ biết rõ, cái gọi là thiên tai, bất quá là một ít kỳ quái thiên địa hiện tượng mà thôi. Bọn chúng có chính mình quy luật, bởi vì hoạt động chu kỳ dài dằng dặc mà không cách nào bị chúng ta rớt lại phía sau quan sát kỹ, thuật chỗ đoán ra được. Thậm chí có một ít, chính là dị thú hoạt động, thậm chí là nhân là tai nạn. Chúng ta không cách nào ngăn lại, nhưng có thể tuân theo quy luật tránh đi. Dị thú nháo sự liền giết chết bọn chúng, đem bọn hắn nướng chín nhét đầy cái bao tử. Hồng thủy tới liền trước di chuyển đến vị trí cao, sau đó quản lý nó. Địa chấn tới liền chạy tới rộng lớn bình địa, sau đó dự phòng nó. Bão tới liền giấu ở tảng đá đúc trong phòng. Chờ đến gió ngừng thổi trở ra thu thập dơ giấy bẩn thỉu đồ vật. Những này có gì có thể sợ đâu. Hơn nữa còn có một ít nghi vấn. Thí dụ như Vân Tái chỗ suy đoán. Cái kia một mực thúc đẩy huyết tế sau lưng thần linh. Có phải là cùng nữ nhận cũng có tiếp xúc đâu. Bởi vì muốn hạ xuống thần dụ nói. Liền nhất định sẽ tiến hành chúc đến câu thông. Thần bất luận tại ngoại giới ẩn núp cỡ nào đẹp mắt. Tiến nhập chúc phía sau. Liền nhất định là chính mình diện mục thật sự. Cho tới bên mình Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử vốn là vẫn cảm thấy. Vân Tái có thiên tư không sai. Lại sẽ luyện kim kỹ thuật. Bản thân còn có mặt trời đồ đằng. Viêm đế thần nông hậu duệ thân phận. Những này gia trì. Làm chính mình đệ tử đã rất không tệ. Cho tới bách quỹ cái gì. Trên danh nghĩa chức vụ mà thôi. Nhưng bây giờ. Quảng Thành Tử bị Vân Tái mà nói làm chấn kinh. Kẻ này. Đoạn không thể. Khụ khụ. Sai. Lại đến. Kẻ này. Có thể làm. Vương Thiên Hạ. Quảng Thành Tử rất dài thời gian không nói chuyện. Vân Tái nói ra những lời này. Để cho hắn cảm giác thấy được quá khứ mấy người. Quá khứ thời đại, có vài người nói qua tương tự nói. Bọn hắn sau này đều bị từng cái bộ tộc thủ lĩnh tiến cử là cộng chủ. Làm ra mình có thể làm đến hết thảy sự tình. Quảng Thành Tử đứng lên. Một cỗ kiếm khí vụt lên từ mặt đất. Một đạo bạch hồng tung trời mà đi. Bởi vì khai minh thú chạy quá chậm quan hệ. Quảng Thành Tử cảm giác chính mình pháp lực khôi phục không sai biệt lắm. Liền trực tiếp ngự kiếm mà lên. Hóa cầu vòng mà đi. Cái này kỹ năng này để cho Vân Tái đều nhìn mà trợn tròn mắt. Phi kiếm hóa cầu vòng. Đây là cự ly ngắn trong kiếm tiên nhanh nhất chuyển vị kỹ năng. Thế nhưng tiêu hao khá lớn. Bất quá nó có thể mức độ lớn nhất trang bức. Quảng Thành Tử sở dĩ muốn đem nhục thể cùng pháp lực đều rèn luyện đến cực hạn. Chính là vì có thể liên tục sử dụng loại này tính thực dụng không lớn. Thế nhưng trang bức tính cực mạnh kỹ năng. Lúc này, Quảng Thành Tử mặc hai kiện y phục. Cái kia bắp thịt đều muốn đem y phục chống đỡ nổ. Nhìn xem Xích Tùng Tử cùng Bắc Hải Thần. Quảng Thành Tử làm ra khiêu khích động tác. Thủ đoạn cùng nổi lên kiếm chỉ. Một tay cầm kiếm đồng. Xích Tùng Tử, hôm nay ta liền muốn báo trước đó ngươi một bàn tay mối thù. Quảng Thành Tử thanh âm rất lớn. Xích Tùng Tử khí không nhẹ. Lớn tiếng gầm rú, biểu thị ngươi cái này heo đồng đội. Có thể hay không đừng tại thời khắc mấu chốt này làm diễn viên phản bổ đồng đội. Phản bổ chơi rất vui đúng không? Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu. Phản bổ thật chơi rất vui. Ta liền thích xem ngươi tức đến nổ phổi. Rồi lại không thể không cùng ta đôi xếp hàng hình dạng. Quảng Thành Tử, ngươi làm cái gì? Muốn giết là nữ nhận. Là cái gì dẫn kiếm hướng ta? Ngu Cường bị vừa rồi một kiếm kia quả thực là dọa sợ. Nếu không phải mình thao tác kéo căng, phỏng chừng không chết cũng tàn phế. Lúc này hồi khí trở lại chính là giận tím mặt. Uốn ngươi trước kia còn là gia gia của ta lão sư. Một chút cũng không biết bảo vệ tiểu bối. Ngươi đã muốn giết nàng. Không cho ta động thủ. Kia ta cũng không nhúng tay vào. Ngươi thứ kiếm chính là. Ngu Cường nhìn thoáng qua Xích Tùng Tử. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử có chút ít ma sát. Không có quan hệ gì với mình. Mà Quảng Thành Tử hiện tại muốn giết nữ nhận. Vậy liền để cho hắn giết tốt rồi. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là. Quảng Thành Tử ánh mắt ngưng tụ. Kiếm khí mãnh liệt hóa thành một mảnh liên miên biển mây. Quảng Thành Tử mở ra kiếm hài. Lại kiếm khí trong tay một hóa. Đem chỉ thủy chi uyên trực tiếp bổ ra. Lão Quảng Thành lúc này cũng là pháp lực toàn khai. Quét qua trước đó hơn 10 ngày biệt khuất. Quảng Thành Tử xây lục khí bên trong thiên chi huyền khí. Thiên chi huyền khí luyện hóa tại thân thể người bên trong. Liền gọi là thiên huyền. Chỉ là thân người chi tinh. Có thể thuận theo thế gian khí trời biến hóa đến tiến hành hô hấp cùng rung động. Đạt đến huyết khí bên trên cùng thiên địa tương đồng mạch đập. Nhân thể là hữu hình thân thể. Đều là do tinh huyết chỗ cấu thành. Chính là bởi vì Quảng Thành Tử tu hành thiên chi huyền khí. Cho nên hắn, hình thể mạo xưng thịnh. Bắp thịt đầy đạn. nói rõ thân người chi tinh khí cực kỳ thịnh vượng cùng cường đại. Đều không cần ăn lòng trắng trứng bột. Ngu Cường nhìn thấy Quảng Thành Tử không chỉ có không có giết nữ nhận. Ngược lại một kiếm bổ ra chỉ thủy chi uyên. Cái kia ngạc nhiên chi tình thật sự là lộ rõ trên mặt. Theo sau cả giận nói. Ngươi làm cái gì vậy? Thật vất vả cho nữ nhận áp đến rồi chém giết tuyến. Đem nàng cho khống ở. Kết quả ngươi cái này bức trả lại cho nàng, chăm sóc người bị thương, đưa đi rồi. Ngươi phải che chở nữ sửu chi thi. Ngươi đem chính mình làm cái gì? Cứu vớt thế gian trượt chân phụ nữ đại anh hùng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Ngươi cũng không phải anh hùng. Nàng cũng không đẹp. Ngu Cường đại phát tính tình. Mà Quảng Thành Tử chỉ là đem cái cằm ngẩn lên. Vấp bên trên tất tất. Muốn động nàng liền lên đến khoa tay. Ngươi nói nhiều như vậy. Phát nhiều như vậy bực tức. Có thể cái này cùng ta là lãnh khốc Quảng Thành Tử có quan hệ gì đâu. Xích Tùng Tử cũng là hoàn toàn mộng bức. Mà Quảng Thành Tử lúc này thanh kiếm hướng lên trời quét ngang. Trước người chuyển một chút. Vù một tiếng. Đem cánh tay nghiêng xuống. Mũi kiếm nghiêng y theo trước người. Một cỗ thế gian cường giả đỉnh cao khí thế tự nhiên sinh ra. Sơn xuyên đại địa bên trên gió nổi mây phun. Quảng Thành Tử sử dụng kim đức mạo. Giữa thiên địa bỗng nhiên một mảnh trắng xóa. Phong vân tiêu thất. Đồng thời vang lên to lớn tiếng oanh minh. Trong ngũ hành, thổ có thể sinh kim. Quảng Thành Tử mở to miệng. Sơn xuyên đại địa bên trong. Rất nhiều kim khí tuôn ra. Một màn này để cho Ngu Cường rung động không ngớt. Đây mới thực là. Miệng vừa hạ xuống. Khí thôn sơn hà. Chỉ nhìn Quảng Thành Tử đem những cái kia khí tức đều ăn rồi. Kim hành chi biến hóa ở chỗ phổi. Cái gọi là kim khí cường đại chính là lượng hô hấp mạnh mẽ. Quảng Thành Tử vô cùng mạnh mẽ lượng hô hấp ăn rồi núi sông chưa kim chi khí. Sau đó yết hầu khẽ nhúc nhích. Mở to miệng răng. Trong đó chảy ra một đạo kiếm quang. Như sóng lớn du đãng. Kiếm quang mãnh liệt. Đem thiên địa nguyên bản ánh sáng đều triệt để che đậy. Trong chớp nhoáng này. Chuôi kiếm này phảng phất chính là nhật nguyệt hóa thân. Nhật nguyệt tham quang. Quảng Thành Tử nhìn về phía Xích Tùng Tử cùng Ngu Cường. Không phải ta nói khoác. Hiện nay thế gian. Có thể khiêng ta một kiếm này người. Không dối trá nói. Một cái tay đều đếm đi qua. Quảng Thành Tử đỉnh đầu kiếm hải chi mang. Tay nâng nhật nguyệt chi quang. Chân đạp bạch hồng chi khí. Bởi vì lượng hô hấp cường đại. Cho nên thanh âm mênh mông. Hôm nay, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.